Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 13, lai lịch của Vương Gia Uy. Góc truyện audio.com. Cô lắc đầu trong sự tức giận không tài nào nói hết ra ngoài. Tần Nhi cầm bàn tay trái đỏ rát Gia Uy đã nắm lấy tay cô xoa một hồi rất lâu. Tần Phan thấy cô con gái mình đang bộ mặt khó ở, ông bỏ ly rượu đang cầm trên tay bỏ xuống bàn đi sang chỗ Tần Nhi đang ngồi dỗ dành cơn giận của cô. Lắng xuống nhưng chỉ làm cho cơn giận của cô chẳng giảm được phần nào. Ông cũng đành bó tay với cô con gái vừa ương ngạnh vừa bướng bỉnh của Tần Nhi. Cô giận dữ đẩy tay ông xuống, gương mặt kiêu sa trở nên cáu gắt hơn. Bản thân ông cũng hết cách với cô, tư thế ngồi cũng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại. Ánh mắt nhìn ra khoang cửa, giờ bầu trời đen tối âm u chợt làm ông nhớ đến 4 năm trước khi Tần gia bắt đầu thịnh hành, cũng vào thời điểm tổ chức yến tiệc. Nói đến đây ông khựng lại, bật dậy đi đến cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu hướng ra bên ngoài thở dài mà suy tư. Tần Nhi cô trở nên khá thú vị với câu chuyện mà ba đang kể, nhưng lại mất hứng khi ông khựng lại, cô kêu than kể tiếp. Tần Phan nghe cô con gái nói vậy, ông quay lại chỗ ngồi hai tay khoang vào nhau, ánh mắt liền thay đổi. Con biết không, 4 năm trước vào thời điểm tổ chức buổi tiệc có những kẻ sát thủ xông vào ám sát ta. Lúc đó ta cũng bị thương chẳng chống cự lại gì được, may nhờ lúc đó thuộc hạ Vương Gia Uy chạy vào hỗ trợ Tần gia ta. Gia Uy cũng cho bác sĩ giỏi đến điều dưỡng vết thương của ta. Khi nghe ông kể về chuyện 5 năm trước, cô cũng không ngạc nhiên gì về chuyện ba mình ám sát, nhưng chỗ cô ngạc nhiên chính là Vương Gia Uy, một người gờ yêu tà ết. Người không lưu tình, ngang tàn như thế mà cũng có lương tâm. Ông hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì, ngay cả ông thời điểm đó cũng từng có suy nghĩ tương tự như cô, nhưng về sau ông dần mới hiểu ra, nên bản thân ông mong sau này con gái cưng của mình khi về Vương gia thấu tình đạt lý. Tần Nhi, con biết bang đảng mafia. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ nói với giọng trầm tư. Nếu như không nhờ Vương Gia Uy, ông cũng chẳng sống tới giờ này đạt được ngôi vị yên ổn. Mafia là một bang đảng nổi tiếng khắp thế giới. Họ không coi luật pháp của cả nước ra trò gì. Xem thường tính mạng của con người như cỏ rác. Cô cũng nghe sơ về thân thế của Vương Gia Uy, mặc dù Tần Phan không cho tham gia vào bang đảng nào, nhưng có lúc cô lén ông điều tra những tên cầm đầu bang đảng nên chuyện của ông trùm mafia như trong lòng bàn tay của cô, nhưng cô không có hứng thú nên chỉ điều tra ít rồi thôi. Con không nghĩ sai, Vương Gia Uy chính là ông trùm mafia. Mafia là một bang đảng tổ chức tội phạm. Những kẻ phạm tội huyền thoại được hình thành từ hàng năm trước trên hòn đảo Silikin. Silikin được coi là nơi lãnh thổ riêng của mafia, còn coi nơi ra lò những ông trùm nổi tiếng. Những bang đảng mafia họ thần bí lại bí ẩn, họ sống cách ly với cái thế giới bên ngoài. Ở lãnh thổ của họ, Vương Gia Uy chính là pháp luật, cậu ấy là ông trời. Họ dùng quyền lực tối tân nhất đàn áp những tổ chức bang đảng muốn bước vào địa bàn Silikin. Hai, họ là một tổ chức hùng mạnh nhất, với sự đoàn kết có thể đứng ra bênh vực khi gặp chuyện rắc rối nguy hiểm đến tính mạng. Từ khi Vương Gia Uy lên nhận chức ông trùm mafia, cậu ấy đã thay đổi một vài quy định khắc khe trong bang phái. Hàng nghìn năm trước, những hoạt động phi pháp nghiêm cấm bước vào các quán bar. Cậu ấy lập sòng kinh doanh sòng bạc và các quán bar. Sau đó những hoạt động phi pháp, Gia Uy cũng biến hợp pháp thành dưới quyền của tổ chức. Rồi hòn đảo nhỏ Silikin của Italy lấn sang các nước Trung Mỹ và các nhiều nước khác. Từ buôn bán vũ khí đến bắt tay các chính trị gia thao túng nền kinh tế. Nhưng chỉ có điều duy nhất này anh không thay đổi, đó là The Code of Silence, một mật mã của sự im lặng. Không cần biết điều gì sẽ xảy ra khi thành viên tổ chức rơi vào cảnh sát hoặc các kẻ thù. Điều duy nhất làm đó là im lặng. Nói đến đây, ông nhìn sang cô con gái đang say sưa nghe câu chuyện mà ông đang kể. Tay cầm ly rượu uống hết một ly đầy, hơi thở nồng nặc biết bao mùi rượu. Ông trầm ngâm kể tiếp câu chuyện đang dang dở. Cách chương.